Bố y quan đạo, chương 1165, hội nghị thường ủy mấu chốt, góc truyện audio.com, hội nghị toàn thể thường ủy tỉnh ủy Giang Nam được mời họp ở khách sạn Ôn Tuyền Sơn đường Đông thành phố Thành Đô, hội nghị lần này là hội nghị phong bế tổng cộng là 2 ngày. Nội dung chủ yếu của hội nghị chính là thảo luận nghiên cứu về những chính sách công tác đặc biệt là đả kích hủ bại. Mặt khác nếu xét cục diện trước mắt ở Giang Nam, nên triển khai và mở rộng công tác tiếp theo như thế nào, đây chính là vấn đề khá nặng nề. Lúc này hội nghị làm cho toàn tỉnh chú ý, rất nhiều người biết rõ, hội nghị lần này chính là tổng kết được mất thị phi, đồng thời quyết định xu thế chính trị và kinh tế tương lai của Giang Nam. Hội nghị lần này rất có thể sẽ liên quan đến vấn đề điều chỉnh ban ngành Giang Nam, tương lai chính trị Giang Nam sẽ tạo nên ranh giới trong hội nghị lần này. Trước kia Ôn Tuyền Sơn là khách sạn chuyên dùng để tiếp đãi của tập đoàn điện lực, sau này thay đổi chế độ chỗ này cải cách thành hình thức đầu tư cổ phần. Vì vậy mà điều kiện đặc biệt của khu vực này dần lộ ra, đặc biệt là mùa đông Ôn Tuyền Sơn này cực kỳ hấp dẫn người khác. Lần này thường ủy tỉnh ủy sắp xếp hội nghị ở Ôn Tuyền Sơn, thật ra xét theo phương diện nào đó thì chứng tỏ sự quan trọng của hội nghị. Đây là hội nghị hoàn toàn phong bế, những lãnh đạo ăn cơm và ngủ nghỉ trong đây, thật ra chưa chắc gọi là họp, phải nói là tạo điều kiện thích hợp cho các lãnh đạo liên hệ với nhau. Không thể nghi ngờ lần này Giang Nam trải qua hành động đả kích hủ bại thì chính trị và kinh tế đều đón nhận cơ hội chờ mình rất mạnh. Hành động lần này đã tạo ra một cửa ngõ đột phá, dùng đột phá này để xem xét lại nhân sự tư pháp tổ chức của Giang Nam, nghênh đón cơ hội hoàng kim để cải cách chính trị Giang Nam. Cùng lúc này chính trị nghiêm túc cũng cung cấp sự hậu thuẫn kiên cường có lực cho kinh tế Giang Nam, chính trị trong sáng thì các cấp quan viên sẽ có xu thế phát triển kinh tế tốt hơn. Tất nhiên lúc này tỉnh ủy và chính quyền phải đề xuất những quy hoạch lớn, vì vậy có thể nói công tác của tỉnh ủy và chính quyền đều đón nhận thời khắc đêm trước xảy ra cải cách. Hôm nay mời hội nghị thường ủy toàn thể tất nhiên vấn đề đoàn kết sẽ được chú trọng. Ban ngành Giang Nam đoàn kết đầu tiên sẽ có lợi ích cân đối, hai lãnh đạo đầu sỏ ở Giang Nam là Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc đạt thành thỏa hiệp vì có chung nhận thức về cơ sở cân bằng này. Nhưng nếu nói theo tình huống trước mắt thì giữa hai người Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc có sự kiêng kỵ lẫn nhau, còn xa mới đạt đến vấn đề thỏa hiệp và cùng chung nhận thức, vì vậy xét từ ý nghĩa này cũng nói rõ hội nghị thường ủy hôm nay là đấu sức giữa hai người. Ôn Tuyền Sơn Trang, tên đã nói rõ ý nghĩa, tất nhiên nổi danh nhất chính là suối nước nóng, nghe nói rất phong phú, có lợi cho các bệnh về da, hơn nữa còn có tác dụng bào đi các lớp da chết, rất nhiều nữ sĩ hâm mộ mà đến, tất nhiên sẽ không tiếc tiền ở lại vài ngày. Ôn Tuyền Sơn Trang được xây dựa vào suối nước nóng, cấp bậc tính từ trên xuống dưới, nước nóng trên đỉnh núi rất xa hoa, nghe nói một lần tướng phải mất vài ngàn nhân dân tệ, dân chúng bình thường không dám tiếp cận nơi này. Trong xã hội thượng lưu ở Thành Đô có rất nhiều người dùng biệt thự xa hoa trên đỉnh núi Ôn Tuyền Sơn để ngủ lại, nếu nói từ ý nghĩa nào đó, điều này không phải chỉ là biểu tượng của tiền, còn là biểu tượng của thân phận. Nhưng mấy ngày nay từ góc truyện audio.com, lưng chừng núi đã bị khống chế, không những đám quan to và người giàu có không có biện pháp đến tắm nước nóng, ngay cả khách du lịch cũng không được tiếp cận những khu vực trên đỉnh núi. Tất nhiên những biệt thự trên đỉnh núi càng được bố trí canh gác dày đặc, tất cả đỉnh núi đều nằm trong trạng thái phong bế. Biệt thự số 1 trên đỉnh núi, dưới lầu là một dòng nước nóng mờ mịt, đám lãnh đạo cấp cao tỉnh Giang Nam hôm nay đang tắm nước nóng theo lời mời của Bí thư tỉnh ủy Thang Vận Quốc. Hồ nước nóng khá lớn, chứa mười mấy người, căn bản vẫn rất rộng rãi thoải mái, mọi người ở trong hồ top 5 top 3, có thể là vui đùa, nói chuyện, tình cảnh tùy ý. Tuy lần này ai cũng thấy được hội nghị cực kỳ quan trọng nhưng dù sao mọi người cũng không phải nhân vật tầm thường, trước mặt áp lực đặc biệt là ở cùng một chỗ thì tâm tình của mọi người rất khá, đám người vui vẻ hòa thuận. Hôm nay Thang Vận Quốc có vẻ rất hào hứng, lão nói. Các đồng chí, hôm nay là hoạt động tập thể, sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ mở hội nghị thảo luận, buổi tối cùng đi ăn tối, sau đó lại sắp xếp để mọi người hát hò thoải mái. Được, Thang Vận Quốc vừa dứt lời thì đã có người trầm trồ khen ngợi, Thang Vận Quốc cười ha hà nói. Cứ như vậy là được, tôi hy vọng hội nghị của chúng ta sẽ được triển khai ở bầu không khí thoải mái, thực tế thì hội nghị ngày mai mới bắt đầu, hôm nay mới nửa ngày cũng tính như khởi động. Nguồn tải ện phun, mọi người cùng cất tiếng cười phụ họa, bây giờ tình cảnh nhìn qua có vẻ rất đoàn đội, một đám ông lão 50-60 tuổi lại có tính khí háo hức như con trẻ, cũng muốn làm cho bầu không khí sôi động hơn, không thể không nói Thang Vận Quốc cũng rất có phong cách. Trong nhóm người này thì Miêu Cường là người phối hợp công tác với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cần phải liên kết nhiều hơn với Thang Vận Quốc, vì vậy nếu nói ở phương diện nào đó thì Miêu Cường và Thang Vận Quốc cũng đã có vết sách ngầm, vào thời điểm này tất nhiên Miêu Cường dựa vào Trương Thanh Vân sẽ đúng đắn hơn hẳn. Chủ tịch, tôi nghe nói công viên kỹ thuật đã lấy được điểm đột phá mấu chốt, lần này sản nghiệp hoạt hình đã lấy được những thành công lớn về đầu tư ở thủ đô và Hoàng Hải, đã có tác động rất lớn đến chính sách của Giang Nam chúng ta, rất nhiều xí nghiệp tiến về Giang Nam, chuyện này là rất đáng mừng. Miêu Cường cười ha hà nói, hội nghị khối chính quyền trước đó đã chính thức thông qua quyết nghị đổi tên công viên kỹ thuật Giang Nam thành khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình Giang Nam. Cái tên này được đặt mới, mà những ngày nay khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình cũng liên tục mời họp báo tin tốt kéo đến liên tục. Không những chỉ có thành công trong kêu gọi đầu tư, hơn nữa những xí nghiệp nổi tiếng về hoạt hình trong nước cũng quyết định thiết lập cơ cấu ở Giang Nam, mục đích chính là muốn hưởng thụ những chính ưu đãi của chính quyền Giang Nam. Tin tức xuất hiện rất kịp thời, thật ra vấn đề kêu gọi đầu tư là thành quả đã sớm xuất hiện của khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình, Trương Thanh Vân cố gắng tạo nên tiếng vang lớn, ý đồ thu hút tầm mắt dân chúng là rất rõ ràng. Mặt khác Trương Thanh Vân cũng ám chỉ, sau đó công tác của khối chính quyền phải đặt nặng vào vấn đề xây dựng kinh tế, ai ai cũng có thể nhìn rõ ý đồ của Trương Thanh Vân, chỉ cần có người nhìn ra thì tất nhiên sẽ có một bước đệm tốt. Miêu Cường bàn luận về đề. Góc truyện audio.com Tại khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình, điều này chứng tỏ hắn đã nhìn ra những tâm tư của Trương Thanh Vân. Vấn đề xây dựng kinh tế không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn là một thường ủy tỉnh ủy, hắn nói về vấn đề này sẽ không đột ngột. Hắn có thể tìm ra chủ đề với Trương Thanh Vân, nói lại có chỗ giữ lại, tiến thối rất tốt, thể hiện bản lĩnh lão luyện của Miêu Cường. Miêu Cường nói ra đề tài này, Trương Thanh Vân và Quý Đông Phương cũng nói về đề tài này. Giang Nam là tỉnh lớn phát triển nông nghiệp nhưng những năm gần đây du lịch và các ngành công nghệ cao dần có sức phát triển. Mặt khác giữa những khu vực và thành phố ở Giang Nam có điều kiện cách biệt nhau quá lớn, đặc điểm kinh tế cũng là như vậy, vì vậy có thể nói đây là áp lực lên vấn đề thiết lập quy hoạch và định vị kinh tế của khối chính quyền tỉnh. Càng khó khăn chính là những năm gần đây Giang Nam vì vấn đề hủ bại mà bầu không khí xã hội, bầu không khí chính trị đều rất kém cỏi, tất cả các nơi đều tổn thất nghiêm trọng, chỉ cần đối phó với những phần tử làm loạn cũng rất mệt mỏi, vì vậy vấn đề kinh tế là thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ ra. Công viên kỹ thuật chuyên từ thịnh sang suy không phải là ngẫu nhiên, thực tế thì tất cả các thành phố quận huyện có rất nhiều xí nghiệp hoặc sản nghiệp ưu thế, nhưng bọn họ lại không có ưu thế cạnh tranh. Dưới tình huống này thì chính quyền dùng biện pháp chủ nghĩa bảo vệ địa phương, bó chặt các xí nghiệp đến từ bên ngoài. Biện pháp này đơn giản nhưng chỉ trị được phần ngọn, nếu xét thế lâu dài thì rất có hại, đây cũng là tai họa ngầm chôn sâu của kinh tế Giang Nam. Kinh tế Giang Nam là trăm phế đợi hưng, lúc này tâm lý của Trương Thanh Vân thế nào thì hoàn toàn có thể hiểu, dưới điều kiện hiện tại, hắn muốn quán triệt ý chỉ của mình trên phương diện này. Ba người nói chuyện, Miêu Cường biểu hiện tính rèn luyện rất cao. Dù hắn là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhưng thật ra cũng rất am hiểu kinh tế, Trương Thanh Vân và hắn trò chuyện rất vui sướng, mà Quý Đông Phương lại là cao thủ ở phương diện kinh tế, ba người bàn bạc rất hòa thuận, tiếng cười liên tục. Chủ tịch bàn vấn đề gì mà hứng thú như vậy? Trong lớp khói mù vang lên một âm thanh hùng hậu, Thang Vận Quốc chậm rãi đi về phía bên này. Chào bí thư, Miêu Cường và Quý Đông Phương đồng thời chào hỏi Thang Vận Quốc, lão gật đầu cười nói. Các anh thấy khói sương bùng lên mờ mịt nhưng tôi chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ vị trí của Trương Thanh Vân. Cũng không phải thị lực của tôi quá tốt nhưng giữa một tá ông lão thì Trương Thanh Vân là người trẻ tuổi nhất, rất dễ phân biệt. Trương Thanh Vân cười khiêm tốn với Thang Vận Quốc, Miêu Cường ở bên cạnh cũng lơ đãng kéo giãn khoảng cách, càng đi càng xa giống như đột nhiên biến mất trong sương mù, lúc này chỉ còn lại một mình Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc cách Trương.